Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 161, bản nguyên đế hỏa. Đế lạc thời đại tôn kia chuẩn tiên đế vẫn lạc tại trung cực cổ địa về sau. Bản nguyên đế hỏa chạy ra, bốn phía du đãng, vẽ thế gian vạn đạo, mà chờ khôi phục, cái này chính là vạn đạo tàn hỏa tồn tại. Trên bản chất, nó là chuẩn tiên đế cự phách bản nguyên đế hỏa biến thành. Sinh mệnh bản chất cực cao, như đại xích thiên chủ vẫn lạc sau lưu lại đại xích thiên hỏa. Thanh nguyệt chân tiên vẫn lạc sau lưu lại thanh nguyệt diễm. Cùng vạn đạo tàn hỏa so sánh, đều rơi tầm thường, như lấy vạn đạo tàn hỏa tiến quân thần hỏa cảnh. Tu sĩ kia đạo cơ sẽ đến một cái trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Chỉ là, nên như thế nào thu phục vạn đạo tàn hỏa đâu? Đang lúc Thạch Hạo âm thầm trầm tư thời khắc, đoàn kia từ lít nha lít nhít đại đạo phù văn đúc thành óng ánh đạo hỏa. Đột nhiên tốc độ ánh sáng vọt tới hắn ngực, liễu thần ở trên, cái này thế nhưng là chuẩn tiên đế bản nguyên đế hỏa. Thạch Hạo thân thể căng cứng, như lâm đại địch đem chân long kính, lượng thiên xích, thậm chí vô trung chi chuông triệu hoán mà ra, phóng thích vô tận thần thác nước bao phủ tự thân, một mực yên lặng tại hắn trong cơ thể thế giới thụ mầm non bỗng nhiên động. Tại không có Thạch Hạo triệu hoán tình huống dưới động, chủ động lướt ra khỏi, vọt tới vạn đạo tàn hỏa. Hả? Vẽ thế gian đại đạo, vạn đạo tàn hỏa cùng thế giới thụ mầm non. Thạch Hạo vừa muốn có hành động, trong lòng hơi động, lại sinh sinh ngừng lại xúc động, lòng trời lở đất va chạm cũng không sinh ra. Vạn đạo tàn hỏa cùng thế giới thụ mầm non nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, lẫn nhau phóng thích ánh sáng chói lòi, hấp thu đối phương đạo, hoàn thiện tự thân, có thể sáng lập một phương hoàn chỉnh đại vũ trụ thế giới thủ. Dù cho chỉ là mầm non, bản thân liền là thế gian đại đạo tuyệt hảo vật dẫn. Không giây phút nào khắc họa thiên địa đạo tác, vạn đạo tàn hỏa, làm chuẩn tiên đế tàn lửa, ghi lại một vị vô thượng cự đầu đối với thế gian đại đạo tất cả tu hành cùng cảm ngộ. Thậm chí có cửu thiên cổ giới chưa vỡ vụn trước hoàn chỉnh pháp tắc cảm ngộ. Cảnh giới cực cao, cả hai vốn là bổ sung, có thể xưng tuyệt hảo cộng tác. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo thăm dò tính vẫy vẫy tay, đang lẫn nhau hấp thu chất dinh dưỡng vạn đạo tàn hỏa cùng thế giới thụ mầm non, lập tức hóa thành hai sợi u mang độn về trong cơ thể. Thần hỏa cảnh phá cảnh chi vật, thành xếp bằng ở tiên cổ cửa vào di tích chỗ 3000 đạo giai phía trên. Rút ra 3000 đạo tắc nhập thể luyện hóa cố nhiên không tồi. Có thể vạn đạo tàn hỏa bên trong ghi chép đại đạo đâu chỉ ngàn vạn. Như vậy, chuyến này cuối cùng một chuyện. Thạch Hạo thu hồi trên mặt vui sướng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lu mờ ảm đạm thiên khung phía trên, có một vòng trong sáng thanh nguyệt nhẹ nhàng trôi nổi, không giây phút nào hướng mặt đất rơi lấy màu xanh ánh trăng. Thánh khiết mà mỹ lệ. Hiu, lúc này, bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Một đầu thái cổ côn bằng bay thẳng mà xuống. Côn bằng rơi xuống đất, hóa thân một tên khuôn mặt cùng Thạch Hạo không khác nhau chút nào hoa phục thiếu niên. Trong tay bưng lấy một cái óng ánh xương đầu. Chính là từ Thạch tộc tổ địa chạy tới linh thân. Tam thế đồng quan. Không nghĩ tới đế lạc thời đại chiếc quan tài cổ kia sẽ lần nữa xuất thế. Còn giấu kín tại nơi đây. Óng ánh xương đầu tuôn ra ánh sáng vô lượng, hóa thành một tên áo trắng như tuyết nho nhã nam tử. Tiên cổ chiến dịch, cửu thiên một phương chân tiên từng lợi dụng chiếc quan tài cổ này chạy trốn. Cho nên nó cũng ngụ ý chôn xuống toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên. Mà huyết quỷ thần thụ có thể tới tộc ta tổ địa rồi. Cấm khu chi chủ suy nghĩ xuất thần thời khắc. Thạch Hạo cùng mình linh thân trò chuyện. Nửa tháng trước đã đến. Yên tâm, chiêu an công việc đã khai triển. bảo đảm để hắn lưu tại tổ địa, khăng khăng một mực vì tộc ta hiệu lực. Linh thân cười hì hì đối bản tôn nói, Thanh Nguyệt nha đầu kia đạo quả a, cấm khu chi chủ hoàn hồn. Chú ý tới giữa không trung cái kia vòng Thanh Nguyệt, chỉ gặp cái kia Thanh Nguyệt trung ương, có một vòng óng ánh trong sáng ngọn lửa màu xanh không ngừng nhảy lên. Thanh Nguyệt nữ tiên, chính là cấm khu chi chủ tại tiên cổ kỷ nguyên cuối cùng thu vị trí thứ 8 đệ tử. Cũng là vị cuối cùng đệ tử, thành tựu chân tiên chính quả, sau ứng kiếp mà chết. Thanh Nguyệt diễm, Thanh Nguyệt nữ tiên vẫn lạc sau biến thành, ký thác to lớn nửa đạo quả. Thanh Nguyệt diễm có chút khó giải quyết, Thạch Hạo thúc thủ vô sách, còn muốn làm phiền tiền bối không xa vạn dặm hướng nơi đây đi tới một lần. Thạch Hạo lặng yên đi vào phong thần như ngọc người áo trắng bên cạnh, không ngại, ta chuyến này vốn là đến cố ý xử lý Thanh Nguyệt luân hồi sự tình. Nàng là đệ tử của ta, ta cái này làm lão sư, không thể đổ cho người khác. Dứt lời, cấm khu chi chủ đối thiên khung phía trên cái kia vòng trăng sáng vẫy vẫy tay. Chuyện kỳ dị phát sinh. Vốn là không có vật gì, Thanh Nguyệt trung ương đột nhiên hiện ra một đạo huyền chuyển thân thể mềm mại, dáng vẻ thướt tha mềm mại áo xanh nữ tiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Hướng phía dưới cấm khu chi chủ yêu nhã khom người. Sau một khắc, cái kia vòng Thanh Nguyệt tức hóa thành một đạo màu xanh đạo hỏa lướt xuống. Thạch Hạo có chút mộng. Xong, xong rồi, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn rơi, lại đến điểm phi tiên dị tượng. Cấm khu chi chủ chắp lấy tay, ung dung đáp, Thạch Hạo, ngoặc kép chấm chấm, không cần, hư hư thực thực Thanh Nguyệt luân hồi chuyển thế thân ở đâu? Ta muốn đi gặp nàng, tại lân cận Châu Thiên Tiên Thư Viện, nàng là thứ thân Thanh Y. Chủ thân Nguyệt Thiền còn xa tại Bổ Thiên Giáo. Các nàng trong mi tâm đều đang ngủ say một tôn thần bí nữ tiên. Ta hoài nghi kia là Thanh Nguyệt tiền bối. Chủ thứ thân, côn bằng tử chủ thứ thân phương pháp ta cũng tìm hiểu tới. Một môn không sai pháp, bất quá này cũng có chút phiền phức. Nếu thật là Thanh Nguyệt luân hồi chuyển thế thân, cần chủ thứ thân hợp nhất mới có thể thuận lợi trở về. Ách, tiền bối, ta đã vụng trộm thi pháp để Nguyệt Thiền chủ thứ thân triệt để tách ra. Lại lần nữa hợp hai là một sợ là có chút khó. Chột dạ Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, thăm dò tính mở miệng nói. Hắn, giống như làm trở ngại. Không sao, chỉ cần là có cùng nguồn gốc, liền tất nhiên có dung hợp biện pháp. Mau chóng an bài ta cùng thứ thân Thanh Y gặp một lần. Dạng này ta mới có thể làm ra tiến một bước phán đoán. Cấm khu chi chủ khoát tay áo, nói, đúng, tiền bối, Thạch Hạo giật mình, có một tôn tiên vương cự đầu ở đây. Hắn sợ cái gì? Hắn nhìn quanh một vòng trước mắt mảnh này rách nát cung điện dưới đất bày cùng cửu long kéo quan. Tài dị tượng, chợt không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Vì phòng ngừa ngày sau có tu sĩ ngoài ý muốn đụng vào nơi đây. Sợ quá chạy mất tam thế đồng quan. Thạch Hạo lại mời cấm khu chi chủ xuất thủ. Thi triển tiên ra thủ đoạn phong ấn nơi đây. Chính là đỉnh cấp giáo chủ cự đầu. Đều không thể phát hiện nơi đây mờ ám. Làm đã từng thượng giới thập đại hoàng tộc một trong. Thiên nhân tộc tại Hòa Châu thế lực đồng dạng không nhỏ. Chiếm cứ vài tòa sản lượng cực lớn thần kim cổ mỏ. Có đại lượng chân thần, thần hỏa cảnh cường giả phụ trách trấn áp trông coi. Phòng giữ xâm nghiêm, Thạch Hạo cũng không vội vã đi Thiên Tiên Châu, mà là đi đầu bái phòng thiên nhân tộc khu mỏ quặng. Nơi đây thai nghén một viên tiên thai, can hệ trọng đại, hắn muốn đem lấy đi. Cái gọi là tiên thai người. Thiên sinh địa dưỡng chi mẫu thai, thai nghén thần thánh sinh linh ngàn vạn năm, vừa xuất thế chính là đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh. gọi là trời xanh con trai cũng không quá đáng. Thiên thần cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể mượn nhờ tiên thai chi sắc thai nghén tự thân. Đi lấy thân là loại đại đạo con đường. Như vậy bước vào hư đạo cảnh, Thạch Hạo đúng là không đi lấy thân là loại con đường không hứng thú lắm. Dù sao hắn đã có cái khác lựa chọn, nhưng có thể dựng dục ra chân tiên thiên địa tiên thai, hắn cũng không thể bỏ qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?